One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 127, làm cuối cùng một kiện việc thiện. Hắn bộ dạng này cách làm xác thực đạt được sảng khoái nhất thời. Nhưng lại để ngồi tại nhân sinh quả thụ bên trên Hakuen. Người chi lấy mũi, quả thật là thằng ngu, ngô đồng giàu gì. Hiện tại tốt xấu cũng được cho một người trợ giúp, đem mình cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng cho đá đi. Quả nhiên là vò đã mẻ không sợ rơi, cái này nhân sâm quả là ta không lấy được, các ngươi cũng mơ tưởng được. Trấn Nguyên Tử tựa như phát điên, bắt đầu ngưng kết linh lực, một tay đem bên cạnh ngô đồng cho đẩy ra, dốc hết tất cả đập nện viên kia nhân sâm quả thủ. Gặp. Hakuen thầm than một tiếng, một cái lắc mình, trực tiếp từ nhân sâm quả thụ phía trên bay xuống dưới. Trực tiếp bại lộ hành tung của mình. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại trốn ở nhân sinh quả thụ bên trên? Thái Bạch Kim Tinh luôn cảm thấy người trước mắt có mấy phần quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, nhưng là dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy. Mắt thấy nhân sinh quả thụ liền bị hủy đi, đành phải lách mình tiếp được Trấn Nguyên Tử đánh tới công kích. Cũng không cần lại vùng vẫy, các ngươi không cho ta tốt hơn, ta làm sao lại để cho các ngươi như ý. Thế nhưng là ngươi cảm thấy lấy ngươi sức một mình có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Dừng lại trong tay ngươi công kích, đừng có lại cho mình khó chịu. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua phía sau nhân sinh quả thụ. Xác định không có chuyện gì về sau mới thu hồi ánh mắt. Ầm ầm, cái này tiếng nổ qua đi. Đại địa cũng bắt đầu đang run rẩy. Thái Bạch Kim Tinh cùng nghiệm mấy cái bước chân. Mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia cỗ chấn động giống như liền là nơi phát ra phía sau mình. Thái Bạch Kim Tinh cứng ngắc xoay qua cổ, liền nhìn thấy đời này khó mà quên được một màn. Trước đó nhân sinh quả thụ giống như được trao cho sinh mệnh. Ra bên ngoài lăn lộn bùn đất, để hắn dần dần thấy rõ ràng nhân sinh quả rễ cây. Thật giống như lớn chân, bắt đầu mình ra bên ngoài chạy, bên cạnh rơi bùn đất, nhưng chung quanh ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ. Cái kia cái cự đại nhân sinh quả thụ từ trong đất chui ra, dần dần trở nên lớn. Thân cây cũng từ ban đầu màu cà phê biến thành huyết hồng sắc. Không tốt, cái này nhân sinh quả thụ khả năng biến dị. Các người nhanh chóng đem hắn cầm xuống, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hút ăn nhiều như vậy sinh hồn, lại chịu đựng Trấn Nguyên Tử tinh huyết rèn luyện. Có khả năng vòng hóa thành yêu vật mạo hiểm, nhân sinh quả thụ nhánh cây, đang điên cuồng phát sinh, mỗi một cái đều mang chí mạng gai ngược, phía trên tản ra hắc khí, có thể là có độc chi vật, sờ người tức tử, khả năng đã triệt để hóa thành ma vật, còn nhìn các ngươi có thể xuất thủ, chúng ta một chút sức lực, đem hắn ngăn chặn. Cái này thập bát la hán liền lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh. Như là người chết, thật sự là không biết Ngọc Đế vì sao muốn cùng Phật giới liên thủ. Đều là một đám giả từ bi người, đến thời khắc mấu chốt, vậy mà một chút xíu công dụng đều phái không lên. Sinh tử luân hồi, tự có định số, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đây là Trấn Nguyên Tử phạm vào tội nghiệt. Khi từ chính hắn tự mình hoàn lại, thập bát la hán mười phần tỉnh táo câu nói này, liền cũng không quay đầu lại đi, cũng không phải là thật tin tưởng sinh tử luân hồi, mà là không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Dù nói thế nào Trấn Nguyên Tử đều là thuộc về người của thiên đình. Nếu là thật sự đem thả xuống sai lầm lớn, đó cũng là thiên đình cố sự, cùng hắn Phật giới có liên can gì? Huống hồ cái kia nhân sinh quả thụ đã trở thành bộ kia quỷ bộ dáng. Coi như cưỡng ép ngăn chặn, đối tại tu vi của bọn hắn cũng liền không có chút nào trợ giúp. Đã như vậy, cần gì phải đi chuyến này vũng nước đục, chẳng để người của thiên đình mình tại bên kia cho cắn chó. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải sung sướng. Thái Bạch Kim Tinh hiện tại cũng cảm giác một cái đầu hai cái lớn. Không nghĩ tới Ngọc Đế lần này bàn giao chuyện kế tiếp, vậy mà lại khó giải quyết như thế. Ngọc Đế phái tới viện binh đã tới chưa? Đã trên đường tới. Thật sự là ngu xuẩn. Thời khắc mấu chốt từng cái đều không được việc. Phật giới còn như vậy tham sống sợ chết. Trông cậy vào đám kia ngu xuẩn, còn không bằng mình tự mình động thủ. Mấy người các ngươi yểm hộ, đợi ta đi lấy Trấn Nguyên Tử tính mệnh. Tại tính toán, cái này nhân sâm quả thụ đã dị biến. Vì phòng ngừa Trấn Nguyên Tử còn muốn từ đó cản trở, đành phải trước lấy tính mệnh của hắn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn lấy tính mạng của ta, vậy hãy tới đây cầm nha. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đến cùng đã từng cũng là xưng bá một phương Trấn Nguyên đại tiên. Liền xem như hiện tại thụ thương, vậy cũng có liều mạng một lần quyền lợi. Thái Bạch Kim Tinh xuất ra vũ khí của mình phất trần, trong chớp mắt liền hóa thành ngàn vạn rễ màu bạc kim tiêm. Đối thủ thương Trấn Nguyên đại tiên liền là một trận đột nhiên công kích. Thực lực vốn là cao Trấn Nguyên đại tiên một chút, huống chi hiện tại Trấn Nguyên đại tiên đã đả thương nguyên khí, thực lực đã đại kém xa trước đây. Bất quá mấy hiệp công phu, liền đã ở vào hạ phong. Thái Bạch Kim Tinh trong tay phất trần lập tức đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ngay cả máu tươi đều không tới kịp nhỏ rơi một giọt. Trợn tròn mắt liền rời đi cái thế giới này. Hắn ngã xuống thời điểm, con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, không nghĩ tới đã từng tung hoành một thế Trấn Nguyên đại tiên, bây giờ lại cũng rơi xuống kết cục như thế. Ngô Đồng đứng ở bên cạnh, ngay cả một giọt nước mắt đều chen không ra. Vừa mới tin tức quá mức chấn kinh, nàng đến bây giờ đều không có tiêu hóa đi ra. Ngoặc kép, đây chính là cùng thiên giới đối nghịch hạ tràng. Nếu như ngươi bây giờ còn có thể quy thuận thiên đình, nói không chừng còn có thể bảo toàn một cái mạng. Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng nhìn xem Ngô Đồng. Trước mắt cái này tiểu lâu la, mặc dù có chút tu vi, nhưng lớn nhất tai họa đã trừ. Nàng ném không đầu hàng đều đã không quan trọng. Hiện tại đem ngươi biết liên quan tới nhân sâm quả là hết thảy, tất cả tình huống đều như thật nói cho ta biết, ta sẽ ở Ngọc Đế trước mặt thay ngươi cầu tình, lưu ngươi một cái mạng chó. Đối mặt tử vong, mỗi người đều là sợ. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh tin tưởng, hắn vứt ra cái này dụ hoặc hoàn toàn có thể muốn Ngô Đồng nói ra liên quan tới nhân sâm quả thụ hết thảy. Dù sao hiện tại nhân sinh quả thụ đã gần như điên cuồng, nếu như muốn bằng sức một mình đem hắn hoàn toàn áp chế, chỉ cần phí một lần khí lực, hơn nữa còn tốn công mà không có kết quả. Đã trước mặt có một cái có sẵn người giải nhân sinh quả thụ, gì không thêm vào lợi dụng, để nàng nói ra nhân sinh quả thụ chí mạng khuyết điểm. Các ngươi vậy mà như thế khát vọng nhân sinh quả thụ, vì sao muốn như thế tham sống sợ chết? Muốn hoàn toàn đạt được nhân sâm quả thụ, liền đều bằng bản sự đi lên cầm nha. Không nghĩ tới cái này mấy ngày bên trong, nhân sinh của nàng liền đã trải qua lớn như thế chuyển biến. Sư huynh đệ chết thảm, sư phó dị biến, xảy ra bất ngờ phụ mẫu nguyên nhân của cái chết. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện không giờ khắc nào không tại kích thích nàng đại não. Hắn là vô tội liên lụy vào, chỉ muốn các ngươi thả hắn rời đi. Nhân sinh quả thụ bí mật, ta tự nhiên sẽ giảng cùng các ngươi nghe. Trong khoảng thời gian này giết hại nhiều như vậy vô tội rừng rậm, đã biến thành băng lãnh kiếm tử thủ. Liền để nàng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, làm một kiện việc thiện a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.